Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1470, thư mời. Đồng thời tất cả phòng VIP lớn bên trong. Những cái kia tinh chủ mỗi một người đều ngừng thở, ánh mắt nóng bỏng, tựa như đói khát ác lang, chờ đợi con mồi xuất hiện. Ông cụ tóc trắng đột nhiên vén lên vải đỏ, quát lên, cuối cùng một kiện, nghề chính áp trục vật phẩm, thất thần tinh, thư mời, cái gì, truyền thuyết là thật, Khải Minh tinh phòng đấu giá, lấy được thất thần tinh thư mời, thật lấy ra bán đấu giá, bọn khốn kiếp kia, vì tiền, thật sự là cái gì cũng làm ra được à, bên trong đại sảnh. Có võ tu thở dài nói, chỉ gặp lồng sắt bên trong, bị tống ra một cái trắng như tuyết thú nhỏ, lớn cỡ chậu nước rửa mặt, bất ngờ là một con cáo trắng, mắt màu đỏ lộ ra đáng thương vẻ, toàn thân trắng như tuyết, không có một cây tạp mao, trong miệng treo một khối ngọc bài. Đây chính là thất thần tinh, đặc thù mời phương thức, ngọc bài chính là thư mời. Hạ Vũ nhất thời cau mày nói, thất thần tinh, địa phương nào? Công tử, ngài thật không biết thất thần tinh sao? Cô gái thật sự là hết ý kiến. Nàng phát hiện Hạ Vũ, hoàn toàn chính là một nhỏ trắng à. Đối với bên trong tinh vực bất kỳ sự việc cũng không biết. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Nói mau, ừ, thất thần tinh. Đứng hàng vạn tinh hạng ở giữa thứ 77 tên. Là một cái mạnh mẽ chòm sao. Sao chúng ta Khải Minh tinh còn lợi hại hơn. Khải Minh tinh hạng mới 367 tên. Cô gái nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Nói. Vậy ngọc bài này là dùng làm gì? Thất thần tinh bên trên. Do 7 vị thần cầm giữ. Mỗi 100 năm. 7 vị thần cũng sẽ khai sơn thu đồ đệ. Không người chọn một người đệ tử. Tin đồn năm nay là kỳ hạn 100 năm. Lại là ngàn năm một tuần hoàn làm ăn lớn. 7 thần chuẩn bị thu điểm chính đệ tử đào tạo. Ứng đối tương lai đại kiếp. Cô gái một mặt hướng tới nói. Hạ Vũ nhất thời mất đi hứng thú nói. À, không có hứng thú. Cái gì, công tử ngươi không biết. Thất thần tinh nhưng mà rất cường đại. Có thể đứng hàng vạn tinh ở giữa 100 tên bên trong. Mỗi một chòm sao đều là mạnh mẽ tồn tại. Bên trong đi ra một người làm. Cũng có thể càn quét 100 tên bên ngoài tinh chủ. Cô gái nói. Hạ Vũ cả kinh. Như thế lợi hại. Dĩ nhiên. Đúng rồi. Đạt được thư mời. Phải đi qua thất thần tinh khảo hạch. Chỉ cần biểu hiện tiếp xúc. Sẽ còn bị những thứ khác tinh chủ vừa ý. Đến lúc đó chính là một bước lên trời. Cô gái líu xíu vừa nói. Hạ Vũ nội tâm dâng lên hứng thú. Nhìn trên đài. Ông cụ tóc trắng đột nhiên lên tiếng nói. Món đồ này chân quý. Ta liền không cần nói nhiều. Giá quy định cạnh chụp 5 tỷ tinh không thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 triệu. Cạnh đẩy ra mới. 5.1 tỷ, thiên trọng cái này mập lùn. Cái đầu tiên mở miệng, Tử Vân Dương bình tĩnh lên tiếng. 5.2 tỷ, 5.3 tỷ, bên trong phòng riêng số 1 thanh niên. Lên tiếng cạnh chụp nói. 6 tỷ, thiên trọng mở miệng lần nữa. Hạ Vũ ở bên trong phòng riêng. Quay cuồng bên trong chiếc nhẫn chữ vật đồ. Phát hiện trước sau cạnh chụp 2 kiện đồ. Tiêu phí một ít linh tính tài nguyên, để cho hắn bên trong chiếc nhẫn linh tinh không nhiều lắm. Bất quá trước, Hạ Vũ diệt thần thánh thế gia Diêu gia, ngược lại là lấy được gia tộc của bọn họ bảo khố bên trong đồ. Có thể trừ linh tính vật chất, công pháp vũ kỹ và binh khí, ở chỗ này, căn bản khó mà đấu giá ra giá cao, bởi vì nơi này chỉ có lẻ tẻ vật liệu thiếu hụt. Ví dụ như công pháp và võ cùng với binh khí, hạ giới đồ, ở chỗ này có thể không bán được giá cả, cộng thêm Hạ Vũ trên mình đáng tiền võ, là không thể nào cầm tới bán đấu giá. ví dụ như táng ca cái này cùng bí thuật, hoàn toàn là bảo vật vô giá, căn bản không có thể sử dụng làm đấu giá. Hạ Vũ có chút gãi đầu, biết ngày hôm nay mình có thể cùng ngọc bài này vô duyên, bất quá cái này cũng không làm trở ngại hắn quấy rối. Trực tiếp hô, 10 tỷ, cái gì, sao lại là hàng này? Tử Vân Dương cũng ngồi không yên, cái này mở miệng tăng thêm 4 tỷ, chính là bọn họ tinh chủ cấp bậc tài lực, vậy không gánh nổi như vậy chơi à? Như vậy một khối ngọc bài, cơ hồ móc sạch bọn họ tinh chủ tài lực à? Thiên Trọng lại là giận dữ nói, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. 15 tỷ, Hạ Vũ há mồm, như vậy đáp lại, để cho Tử Vân Dương mặt cũng xanh biếc, để cho Thiên Trọng mau ngậm miệng, nếu không giá thế này, đơn giản là muốn trực tiếp leo đến 20 tỷ à. Cái này CMN, đơn giản là bẫy cha đâu. Giờ phút này, Thiên Trọng giận dữ vô cùng, ở bên trong phòng riêng, vậy không dám lên tiếng, chỉ có thể đập đồ cho hả giận. Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng, lặng lẽ đi tới phòng đấu giá phía sau đài, dùng linh tinh cộng thêm một ít linh dược cùng linh tính vật chất trả tiền, liền lặng lẽ rời đi nơi này. Còn như ngọc bài bị ai đấu giá được, Hạ Vũ hiển nhiên là không quan tâm. Hạ Vũ mới ra cửa liền bị người theo dõi, theo đuôi đi tới tửu lầu, tiến vào trong phòng. Trúc Dao nhu nhược thân thể, ăn mặc váy trắng, ngồi ở trên bàn trà, nhìn Hạ Vũ trở về, nghi ngờ nói, Vũ, thế nào? Côn trùng, mở không gian lối đi, chúng ta đi vào. Hạ Vũ quát lên, lưu manh trùng ở Trúc Dao trên vai, non nớt nói, ừ à, biết. Nói xong, tại chỗ xuất hiện một cái màu đen cửa hang, đây chính là không gian dị thú chỗ đáng sợ. Ý niệm động một cái, liền có thể mở không gian, trốn vào bên trong, không phải thần đan cảnh cường giả, căn bản không cách nào nhận ra được. Vì thế, Hạ Vũ và Trúc Dao trực tiếp né đi vào, có lưu manh trùng bảo vệ, chống lên bảo vệ màn hào quang, núp ở hư không bên trong không gian. Chân trước mới vừa đi, chân sau liền cho tới bây giờ một người đàn ông đồ đen, cả người tản ra đạo quân cảnh khí tức cường giả, thấy bên trong căn phòng liền cái bóng người đều không, nhất thời giận dữ nói, đáng chết, ta thấy thằng nhóc này rõ ràng đi tới nơi này, người đâu? Người đàn ông đồ đen đem gian phòng lật một lần, không tìm được người, trực tiếp rời đi. Sau nửa giờ, Hạ Vũ bọn họ từ bên trong không gian đi ra, gặp không gặp nguy hiểm sau, Hạ Vũ móc ra màu đỏ chu quả, nói, sư phụ, cái này trái cây ngươi mau ăn vào, ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi vận công chữa thương, ngàn năm chu quả, ngươi uống đi, trong thời gian ngắn, có thể để cho ngươi tu vi tăng vọt. Trúc Dao cự tuyệt nói, Hạ Vũ không khỏi lo lắng nói, ta đây là đặc biệt vì ngươi tìm, ta thương thế, mình có thể trị khỏi bệnh. Ngươi tu vi quá thấp, ở bên ngoài đi quá nguy hiểm, ta giúp ngươi luyện hóa. Trúc Dao trong trẻo lạnh lùng như cũ, hành bạch ngọc tay, nhận lấy chu quả, ở trong tay hóa thành một đoàn màu đỏ lực lượng, một chưởng đánh vào Hạ Vũ bên trong đan điền, sức thuốc khổng lồ, để cho Hạ Vũ sắc mặt đỏ lên, nóng ran vô cùng. Trúc Dao cau mày, tiếp liền ra tay, phong bế chu quả dược lực, để cho Hạ Vũ ở đan điền bên trong luyện từ từ hóa. Hạ Vũ không khỏi cả giận nói, sư phụ, đây là cho ngươi chuẩn bị. Ta không cần, Trúc Dao trong trẻo lạnh lùng nói. Hạ Vũ gặp việc đã đến nước này, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp chữa Trúc Dao thân thể, nói, sư phụ, chúng ta đi, nơi này không thể lưu lại. Thiên Trọng những cái kia khốn kiếp ở chỗ này, về nhà đi, ta muốn trở về. Trúc Dao con ngươi trong suốt, mang theo nhớ nhung vẻ. Hạ Vũ ánh mắt sững sốt một chút, cau mày nói, phải, vậy đi trở về, chỗ nguy hiểm nhất, vậy là an toàn. Thiên Trọng bọn họ hẳn không nghĩ tới, chúng ta sẽ trở về nữa. Huyền Băng Vạn Năm Giường, đối với ngươi thương thế cũng có áp chế tác dụng. Ừ, Trúc Giao gật đầu. Và Hạ Vũ rời đi Tửu Lầu, liền hướng bên ngoài thành nhanh chóng rời đi. Đáng tiếc bọn họ mới ra cửa, liền bị một đám người đồ đen chặn lại. Cầm đầu người đàn ông đồ đen, âm lãnh nói, Hạ Vũ, thật lâu không gặp à. Đi, Hạ Vũ xoay người muốn trở về thành, có thể đường lui bị người cắt đứt. Có hai người đạo quân cảnh cường giả chặn lại. Người đàn ông đồ đen khinh thường nói, đi, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, còn muốn đi đâu à, đáng chết. Năm đó thật nên để cho quỷ hồ bọn họ động thủ. Diệt Thiên Trọng, Hạ Vũ vừa nói, hiển nhiên đoán ra những người này, chỉ sợ sẽ là Thiên Trọng thủ hạ. Người đàn ông đồ đen khinh thường cười nhạt, tới dưới đất về phía sau hối đi. Cút, Trúc Giao môi anh đào khẽ nhúc nhích, muốn động thủ, trong trẻo lạnh lùng thân thể, bộc phát ra khí tức cường đại, có thể sắc mặt nàng một trắng, thần giác tràn máu. Hạ Vũ ánh mắt lo lắng nói, sư phụ, giao cho ta đi, người thương thế quá nặng, đừng vọng động tu vi, nếu không chỉ sẽ tăng thêm thương thế, người không phải những người này đối thủ. Trúc Giao nói, Hạ Vũ nhìn về phía cửa thành hạ, mắt lạnh đứng xem hộ vệ thành, không khỏi cau mày nói, đánh cuộc một lần, xem những người này, có thể không thể giúp. Hộ vệ thành, các ngươi không phải muốn bảo vệ bên trong thành an thần sao? Những người này vây giết chúng ta, tại sao không ra tay? Hạ Vũ quát lên, xem giữ cửa thành tướng sĩ, một vị người mặc chiến giáp người đàn ông trung niên, chán ghét nói, các ngươi thầy trò, có làm trái luân lý làm người, được chuyện cầu thả, bị người vây giết, quả thật ý trời, lời nói lộ ra lạnh như băng vẻ. Từ chối bên trong, mang theo làm nhục mùi vị. Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt, liền phải xuất ra trọng đồng chiến giáp, chuẩn bị liều chết đánh một trận, mang Trúc Giao đánh ra. Trúc Giao nghe vậy, thần giác tràn máu, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, nhìn về phía hộ vệ thành, bởi vì nàng lời nói, đưa đến tâm cảnh không yên, vết thương cũ phát tác. Đây chính là tâm cảnh yếu hậu quả. Trúc Giao lên tiếng nói, Vũ, giết hắn. Ừ, những người này đều phải chết. Giết. Hạ Vũ vừa mới chuẩn bị cầm ra trọng đồng chiến giáp huyết chiến, có thể cửa thành bên trên, một vị thanh y thiếu niên tay cầm quạt xếp, cất cao giọng nói, chậm, Khải Minh Tinh những cao thủ, có thể hay không cho tại hạ một cái mặt mũi? Vị này cô gái, bản thiếu coi trọng, bái kiến thiếu thành chủ. Hộ vệ thành người đàn ông trung niên quỳ một chân, đối với thanh y thiếu niên cung kính nói, người này chính là cái này loại cổ thành thành chủ chi tử Hỏa Viêm, thân phận tôn quý, có thể so với Thiên Trọng những thứ này tinh chủ. Vì thế, người đàn ông đồ đen bọn họ sắc mặt khó khăn xem, suy tính một chút, gật đầu nói, lừa thiếu thành chủ lên tiếng, chúng ta sao dám cự tuyệt. Nhưng mà đôi cẩu nam nữ này đã sớm được rồi chuyện cầu thả, nữ sợ rằng đã không thân trong trắng, không xứng với thiếu thành chủ à. Bản nói ít xứng với, vậy thì xứng với. Hỏa Viêm bước ra một bước, xuất hiện ở Hạ Vũ bọn họ trước mặt. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, mang theo sát khí, vận chuyển công pháp, chuẩn bị động thủ. Hỏa Viêm lên tiếng quát lên, cút ngay, nếu như chém ngươi, có phải hay không là một kiện đặc biệt chuyện thú vị đâu. Hạ Vũ đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Hỏa Viêm sững sốt một chút, quay lại khinh thường nói, người bất quá thiên huyền cảnh tu vi, ta là tầng 6 đạo quân cảnh, giết ta, người sợ rằng không được. Vậy thì thử một chút xem, côn trùng. Hạ Vũ một tiếng quát to, rõ ràng thay đổi dĩ vãng chiến đấu phong cách, lợi dụng bên người tài nguyên, lưu manh trùng hội ý, nằm ở lưu manh trứng trên mình, đột nhiên dạo rực ra một cổ đáng sợ chập chờn, chung quanh không gian lớn diện tích sụp đổ, đảo mắt liền lan tràn một dặm dư nhiều. Không gian sụp đổ, tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi, không nghĩ ra, cái này vô cùng là vững chắc không gian, tại sao sẽ đột nhiên sụp đổ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.